Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 333, vỡ vụn. Hạ, Tịnh Châu, Quan Thành, 3333. Đồng loạt xạ kích, phun ra ánh lửa cùng sương mù. Chẳng qua hồ binh cũng không phải trần trụi ra trận. Cướp đoạt U Châu, Lôi Đình Xa không có học được. Nhưng phổ thông thuẫn xung đột nhau đều học được. Lúc này trước bộ cùng bên trên đều có dày nặng tấm ván gỗ che đậy. Trên ván gỗ còn phủ lên thật dày thuộc da chăn bông. Thuấn hương bảo kiểu mới hỏa thống, mặc dù viên đạn vẩy ra, bị đánh chết lại không nhiều. Một tướng thấy vậy, quát lên, đá lăn, trên thành hòn đá bỏ xuống. Chúng đích lấy địch xe, gần như đồng thời. Người Hồ Dương cung bắn tên, bắn thẳng đến mà lên, trên thành dưới thành, đều truyền đến kêu thảm liên miên, hòn đá nện xuống, có người liền bị nện chết, mà người Hồ bắn lại hung ác lại ma túy, trên tường cũng có người trúng tên mà chết, dự bị, bắn, xe lái đến dưới thành, lúc này bởi vì góc độ vấn đề, người Hồ liền bạo lộ, 3333. Đồng loạt xạ kích, phun ra ánh lửa cùng sương mù. Số lớn người Hồ kêu thảm, trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, trong không khí mùi máu tươi, lại dày đặc không ít. Trên thành dưới thành thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chiến đấu coi như phi thường kịch liệt, lại đồng dạng chế tạo ra số lớn chết vong. Dũng sĩ thương vong rất lớn, một thiên hộ mặc trọng giáp. Tả hữu có lấy thân binh hộ vệ dưới, nhìn chiến đấu, tại đã mất đi hàng loạt hán kiến, chính là bách tính, cùng hán phụ quân, công thành tổn thất liền rơi vào người Hồ trên người mình. Chỉ mấy ngày, mình 1.000 người đội, liền gãy hơn 200 người, trong đó tinh nhuệ liền chết hơn 80 người, Tịnh Thả còn có nhiều cái thập phu trưởng, một bách phu trưởng bỏ mình. Tổn thất nặng nề, đều là bộ lạc hạt giống. Đúng lúc này, thu binh kèn lệnh vang lên. Lập tức thiên hộ vội vàng phát ra mệnh lệnh, khiến quân đội lột xuống. Nhìn Hồ quân rút lui, trên thành một mảnh reo hò, lại đánh lùi người Hồ một lần tiến công. Đại quân tiến thối tự có chuẩn mực, hao tổn cũng không tính rất nhiều. Đương nhiên không sao, nhưng ngay tại Hồ binh lui về học. Một người sắc mặt tái nhợt, tức giận đem cấp báo ném xuống đất, lẩm bẩm nói, chuyện không thể làm vậy. Người này là thiên hộ Tác Ba, là người Hồ bên trong ít có văn võ toàn tài, tinh thông hán văn, có thể thơ thiện họa, am hiểu tranh sơn thủy tại bản lai lịch sử bên trong. Hắn là đem thảo nguyên mồ hôi chế chuyển hóa thành đế chế nhân vật mấu chốt. Nhưng lúc này, mồ hôi lạnh chảy ra, tại trong chướng ngây người hồi lâu, bị hắn xốc lên màn cửa, bị gió thổi vang, xen lẫn nơi xa mùi máu tươi. Lúc này núi mộ Tà Dương, người này ngây người thật lâu, cuối cùng đem cấp báo cầm lên, hướng về đại hãn kim chướng mà đi. Tiến vào trong chướng, chỉ gặp trong chướng có người, chỉ ngầm, nhất thời nhìn không rõ ràng. Hơi ổn định tâm thần một chút, thích ứng tia sáng, gặp đại hãn nằm ở trải giường, gầy cùng củi khô đồng dạng. Nguyên bản oai hùng đại hãn, tại tứ tử bỏ mình, trưởng tử bội phản, đại nghiệp vô vọng đả kích xuống, biến thành dạng này, không khỏi ẩn hàm thống khổ kêu một tiếng. Đại hãn hô một tiếng, nhiệt lệ tràn mi mà ra, nhào một tiếng quỳ xuống. Một đầu hán tử vậy mà số gốm khóc lớn. Lúc này đại hán thanh tỉnh, cười, ngươi thế nào? Ngươi tại sao có thể như vậy? Đứng dậy, Tác Ba nghe, trong lòng thống khổ hơn. Hai tay phát run đem cấp báo đưa lên. Lễ bái nói, đại hán, U Châu thất thủ, Y Lạc Đức chiến tử. Giác Tạp cùng Cổ Thái không phải phụng mệnh lệnh, liền tự hành rút lui về Thảo Nguyên. Đại hãn nghe, não liền, oanh, một tiếng, nguyên bản nửa nằm tại giường, đột nửa ngồi xuống, hỏi, Tất Cách đâu? Hiện tại Đại Hãn có 5 con trai, là thành niên nhi tử chỉ có 3 cái trưởng tử 3 Lỗ Phàn, tứ tử Hốt Nhĩ Bác Chiến tử, tam tử Tất Cách Thụ Phong Vạn Hộ, thống lĩnh U Châu. Tuy nói Tất Cách xuất thân người Hán nữ tử, hơi có vẻ văn nhược, không bị Đại Hãn chỗ vui, nhưng bây giờ hắn là duy nhất trưởng thành nhi tử, ý nghĩa phi thường trọng đại. Từng cái thảo nguyên trung quy sẽ không bưng lấy chỉ có 4-5 tuổi tiểu hài đăng cơ. Đại Hãn nói câu này, thở hổn hển khó nại, chán nản đổ vào giường. Tác Ba quỳ gối Đại Hãn giường nằm trước, thống khổ nói, Đại Hãn, Giác Tạp cùng Cổ Thái tự tiện rút lui về thảo nguyên, dẫn đến Tất Cách điện hạ bị vây, bị người Hán bắt làm tù binh, nghe nói muốn áp hướng người Hán Lạc Dương. Nghe lời này, biết được tin tức này, Đại Hãn ông miệng mạnh mẽ trận khó chịu. U Châu, Tất Cách tay run rẩy, năm ngón tay chợt thu nạp, đem cấp báo nắm chặt trong tay tâm. Cùng lúc đó ông miệng bị đè nén, để hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp ngã lệch trên ghế ngồi. Đại Hãn, Đại Hãn, mau gọi y sư. Lập tức trong đại trướng loạn thành một bầy, tất cả mọi người tại thời khắc này lâm vào khủng hoảng. Ngay tại lúc này, Đại Hãn xảy ra vấn đề, bọn họ những người này chẳng phải là thịt cá trên thớt gỗ. Gặp tình huống này, Tác Ba quát lên, vội cái gì, người tới, từ giờ trở đi, đem kim trướng phong, thị vệ giam cầm người ở đây. Đại Hãn không có tỉnh lại, không cho phép xuất nhập, còn có, lập tức phái người đi mời y sư. Có người quyết đoán, lập tức toàn bộ trong trướng liền an định xuống tới, lập tức phong tỏa đại trướng phụ cận, không để cho Đại Hãn bất tỉnh. Tin tức lập tức truyền đi. Một lát sau, một y sư tiến đến, gặp tình huống này, đã cảm thấy trong lòng chợt run lên, liền vội vàng tiến lên chẩn bệnh. Chẩn bệnh, sắc mặt biến hết sức khó coi. Đại Hãn tình huống thế nào? Vây tụ tới người nhao nhao hỏi. Tại lúc này, cho dù là đại tướng đại thần, cũng cùng người bình thường không khác. Vị này tại Hán quốc y thuật cao minh y sư do dự một chút. Ai nha, ngươi nói, Đại Hãn tình huống như thế nào? Đại Hãn một năm qua này thân thể hết sức yếu ớt. Lúc đầu tĩnh dưỡng 2 năm có thể khôi phục lại. Nhưng bây giờ, Đại Hãn không biết bởi vì chuyện gì, đột nhiên phát bệnh, tình huống bây giờ không tốt lắm đâu. Nói đến đây, vị y sư này thanh âm có chút run rẩy. Hắn vốn là người Hồ, chỉ có điều từng học qua người Hán y thuật, lại tại trên thảo nguyên bái qua Vu Y Vi sư, có thể nói tại trên thảo nguyên thanh danh cực thịnh, về sau bị Đại Hãn coi trọng, làm Đại Hãn chuyên môn y sư. Chuyện xui xẻo này, theo người khác là cực quang tươi, trên thực tế theo Đại Hãn niên kỷ một ngày lỗi nặng một ngày. Nhìn Đại Hãn thân thể dần dần suy yếu, hắn nhưng thật ra là trong lòng sợ hãi. Người Hán có câu nói, gần vua như gần cọp. Vậy tạm thời không nói, Đại Hãn có chuyện bất trắc, tính khí nóng nảy đại nhân sao lại buông tha hắn? Từ mặc dù cũng coi là thảo nguyên quý tộc xuất thân, nhưng chưa hẳn có thể bảo trụ mình. Coi như không giết, bị bọn họ biếm thành nô lệ, kia thật là sinh không bằng chết. May mà chính là lúc này Đại Hãn mặc dù bất tỉnh, nhưng còn có thể tỉnh lại, mà mình làm Đại Hãn y sư cũng sẽ không lập tức bị người xử phạt. Coi như thế, đối mặt với từng cái trên mặt sát khí thiên hộ vạn hộ, hắn vẫn là hai chân như nhũn ra. Nói nhảm, mau nói Đại Hãn khi nào có thể tỉnh. Đại Hãn xảy ra chuyện, ngươi cùng cả nhà của ngươi đều muốn bị chỗ lấy cực hình. Có người không nhịn được uống nói, bị vừa hô, y sư không khỏi dùng mình một cái, liên tục không ngừng nói, ta đã cho Đại Hãn ăn vào một viên thần đan, Đại Hãn đây là bệnh cũ tái phát, chỉ có thể trước chờ lấy Đại Hãn tỉnh lại lại làm xử lý. cái gọi là thần đan, không phải y sư chế, là tìm nơi nương tựa Đại Hán Trung Nguyên Tát Mãn, đạo sĩ, chế. Ngày đó Đại Hán bởi vì tứ vương tử Hốt Nhĩ Bác Chi chết mà bất tỉnh, thân thể sụp đổ mất. Chính là khi đó, Đại Hán dùng ngày trước Trung Nguyên Tát Mãn hiến đi lên cứu mạc đan dược. Kết quả thật đúng là để thân thể khôi phục một chút. Chỉ về sau trở lại Thảo Nguyên, những Trung Nguyên Tát Mãn liền dần dần tan hết không thấy. Cái này khiến Đại Hán rất ảo não một trận. Thời gian qua đi đến nay, vì cứu mạng, y sư lại cho Đại Hán dùng đan dược. Trong trường đám người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua Trung Nguyên Tát Mãn hiến thuốc. Chuyện, đối với những người kia bọn họ vẫn luôn không phải 10 phần tín nhiệm. Đan sẽ không đối với Đại Hán thân thể có chướng ngại. Y sư vội nói lấy, chư vị đại nhân, Đại Hán dùng qua mấy lần, không có việc gì. Đại Hán khi nào mới có thể tỉnh lại? Đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Tiểu nhân vô năng, Đại Hán tuy không trở ngại, nhưng khi nào tỉnh lại muốn chờ đợi thiên thần quyết định. Biết kết quả như vậy, trong đại trướng trung tướng đều có chút phát sầu. Có Đại Hán, chỉ ít biết bước kế tiếp, nhưng Đại Hán trước mắt bất tỉnh, bọn họ đều hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, giường bên trên đột khẽ động, Đại Hán tỉnh lại, bất tỉnh không quá nửa canh giờ, nhưng đối với Đại Hán mà nói, lại thời gian dài dằng dặc. Bất tỉnh bên trong, thiếu niên oai hùng, trung niên chiến tranh, già xâm lấn, mấy chục năm quá trình, đủ loại bức tranh được in thu nhỏ lại nườm nượp tới, ở trước mắt lắc lư không ngớt, vô số chiến tử trên chiến trường dũng sĩ. Từng cái mặt mũi tràn đầy máu tươi, trên thân mang theo đao thương mũi tên, vây quanh, chính rút đao đề phòng. Đột chỉ gặp một tướng mặc kim giáp vọt ra, chặn đường tại mọi người trước mặt, không cho phép bọn chúng tới gần. Trong miệng lại quát lên, phụ hãn, ngươi không thể tới, mau trở về, nhìn kỹ, là tứ tử Hốt Nhĩ Bác, mới nghi ngờ bên trong. Một tiếng tỉnh lại, mới tỉnh lại, liền thì thào ngữ lấy, là Hốt Nhĩ Bác, nhanh, người tới, ta muốn dẫn binh cứu hắn. Liền muốn bỗng nhiên đứng dậy, tác ba bước lên phía trước nâng, nói, Đại Hán đừng vội, Đại Hán, ngài nằm. Đại Hán khẽ giật mình, mới phát giác mình tại trong trướng, kinh ngạc lấy nhìn bốn phía. Tác ba cảm giác Đại Hán thân thể càng ngày càng nặng nặng, vội vàng vịn lại đổ xuống nằm, trong lòng thầm than, áp sát tới, an ủi nói, Đại Hán, ngài đừng nóng vội, nghỉ ngơi trước một chút lại nói, xoay người, tác ba sắc mặt lạnh lùng, Đại Hán phát bệnh chuyện, ai cũng không cho phép loạn truyền. Trung tướng hai mặt nhìn nhau, ứng với, rõ. Chẳng qua mặc dù dạng này, Đại Hán phát bệnh bất tỉnh ảnh hưởng, tại ngày thứ hai chậm rãi truyền bá ra, tuy có phong tỏa, đoán không được cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng trong quân doanh đủ loại dị thường, vẫn là bị tướng sĩ đã nhận ra, tâm tình bất an, tại hồ trong doanh chậm rãi tràn ngập ra, đây không phải lần một lần hai thất bại mang tới ý mang. Mà căn cơ bên trên sụp đổ, từ tứ vương tử thân chết, đại quân rút về Thảo Nguyên, lại đến trên Thảo Nguyên nội đấu không ngừng tích lũy, đem người hồ trong lòng phòng tuyến cho xông đến lung lay muốn rơi. Sĩ khí cùng đấu trí dần dần thấp ý, bóng đêm mênh mông, hắc long chi khí dần dần chuyển nhạt, cùng bóng đêm mơ hồ cùng một chỗ, cũng không còn có thể phân biệt. Trên thành, Phiền Lưu Hải tay đặc biệt lấy đơn ống kính, hướng hồ doanh quan sát, lúc này có thân binh bẩm báo, nói Ngô Hưng Tông muốn gặp hắn, để hắn tới. Phiền Lưu Hải nói, chỉ chốc lát, một tam phẩm đại tướng đi tới, tại trước mặt Phiền Lưu Hải quỳ xuống hành lễ, Phiền Lưu Hải tại hắn đi đến một nửa, đem hắn đỡ, là có chuyện gì tìm ta? Khẩu khí ôn hòa, đối trước mắt tướng này, Phiền Lưu Hải hay là vô cùng thưởng thức, tuy không phải thân tín của mình, người này hữu dũng hữu mưu, đang đứng kỳ công, tiền đồ bất khả hạn lượng. Phiền Lưu Hải không phải tật hiền ghen có thể người, từ không có lý do nhìn đối phương không vừa mắt. Đại tướng quân, mặt tướng muốn mời làm gia chiến. Ngô Hưng Tông đứng lên, liền nói, lúc này, trên đỉnh tử khí tràn ngập, đâm kích lấy thanh khí sôi trào. Ô, Phiền Lưu Hải hơi nhíu lông mày, vừa rồi quan sát người Hồ có chút quân tâm bất ổn. Liền lên tâm tư, chỉ có điều, không có phân phó liền có người tìm tới cửa. Cái này khiến hắn thật bất ngờ. Không thể không nói, Ngô Hưng Tông rất có đối chiến chuyện mẫn cảm. Cùng vận lực, người muốn thừa cơ tiến công Hồ Doanh. Ngô Hưng Tông không do dự, trực tiếp thừa nhận, đại tướng quân, mặt tướng đang có ý này. Mời đại tướng quân đáp ứng. Người trễ một bước nữa. Ta muốn triệu tập trung tướng đến thương nghị việc này. Đã trước tìm ta, ta đồng ý ngươi. Phiền Lưu Hải cười một tiếng, nói, mang lên ba lỗ, xông một lần doanh, nếu là trại địch bất loạn, lập tức rút về. Rõ, Ngô Hưng Tông lập tức hành lễ. Cảm ơn Phiền Lưu Hải, lớn tiếng ứng với, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.